Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1827, ngươi có thể thử xem, ta là một con rồng tốt, 3. Họ không nhắc đến chuyện sinh con, có lẽ sợ Hồng Vũ Diệp không thích nghe. Diệu sư tỷ tất nhiên hiểu rõ tính cách của Giang Hạo, nhưng không quen thuộc với Hồng Vũ Diệp nên không biết nàng có thích nghe hay không. Sao họ không hỏi về chuyện hài tử của ngươi? Hồng Vũ Diệp nhìn theo họ rời đi rồi tò mò hỏi. Giang Hạo ngạc nhiên nhìn Hồng Vũ Diệp. Nàng mở to mắt, nghiêng đầu nhìn hắn. Có lẽ họ nghĩ sư tỷ không thích nghe. Giang Hạo đáp. Họ lại khách sáo với ngươi như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Là khách sáo với sư tỷ. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Ta không phải người nhỏ nhen như vậy. Giang Hạo gật đầu. Nếu không nhỏ nhen, tại sao thỏ con lần nào cũng bị treo lên? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, đôi mày hơi nhíu lại. Sau đó, nàng đưa ngón tay ra. Giang Hạo giật mình. Tuy nhiên, nàng chỉ đưa tay gạt thứ gì đó ở khóe miệng hắn. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không rồi nói, ngươi đang lo lắng điều gì, không có gì. Giang Hạo lắc đầu. Vừa rồi ngươi nghĩ gì mà lại sợ hãi như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Sư tỷ văn thành võ đức, anh minh thần vũ, vãn bối kính sợ trong lòng, đó không phải chuyện lạ. Giang Hạo nghiêm túc đáp. Hồng Vũ Diệp khẽ cười. Sau đó, nàng nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán Giang Hạo. Ngay lập tức, trong sân vang lên một tiếng động trầm đục. Ngươi gọi là sư tỷ đã quen miệng rồi sao? Hồng Vũ Diệp đứng ở góc tường nhìn Giang Hạo và hỏi. Giang Hạo, đúng là quen miệng thật. Vừa rồi hắn đã gọi theo phản xạ. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, đi thôi, vào nhà. Giang Hạo nghi hoặc đi theo vào trong. Sau đó, hắn không ra ngoài nữa. Ngày hôm sau, ở Đông Bộ, rất nhiều người đang chú ý đến Tiên Đình. Mặc dù sự việc đã kết thúc, nhưng nhiều người vẫn chìm đắm trong đó. Có gì đó rất kỳ lạ. Đào Tiên Sinh nhìn lên bầu trời và nói, không biết Tiên Đình đã xảy ra chuyện gì, mọi việc có vẻ ngoài dự đoán. Họ chưa kịp đến nơi tiên tộc sinh sống thì đã thấy Tiên Đình được thành lập. Sau đó, họ tìm được địa điểm và bắt đầu hưởng lợi từ Tiên Đình, đồng thời giúp Tiên Đình mở rộng trật tự. Tuy nhiên, việc thành lập Tiên Đình đã gặp một số vấn đề. Dù đã thành công nhưng tổn thất khá lớn. Đào Tiên Sinh, chúng ta có nên đến tiên tộc nữa không? Đường Nhã hỏi. Chu Thâm cũng nhíu mày, có vẻ như nơi đó đã xảy ra nhiều chuyện, không còn là nơi an toàn. Quả thật không an toàn lắm. Trật tự của Tiên Đình chưa hoàn thiện, rất dễ xảy ra hỗn loạn. Vạn Vật Chung Kết nhìn lên bầu trời và cười nói, thời đại này quả thật có chút khác biệt. Có lẽ ta nên quay về tiếp tục đọc sách. Nói rồi, ông quay sang Đào Tiên Sinh xin phép, ta sẽ không làm phiền Đào Tiên Sinh nữa, khi nào có thời gian ta sẽ lại đến thăm. Dứt lời, ông bay về hướng hải ngoại. Đào Tiên Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta cũng nên quay về. Theo lý thuyết, Long tộc đã gia nhập Tiên Đình và được giao quyền cai quản hải vực. Có lẽ hải ngoại sắp có biến động lớn, chúng ta nên quay về ứng phó. Vậy hải ngoại sẽ xảy ra đại chiến sao? Đường Nhã hỏi. Đào Tiên Sinh gật đầu, có khả năng như vậy. Thiên Linh tộc chắc chắn không cam lòng chịu thua. Trước đó, họ đã có ý định di chuyển đến nơi khác. Lần này, họ sẽ hoặc là tranh giành lãnh thổ với Long tộc, hoặc là di chuyển đến bộ châu khác. Như vậy, Thiên Hạ Lâu cũng gặp nguy hiểm sao? Lam Long nhìn Đào Tiên Sinh và nói, có cần ta đưa ngươi đi không? Ngươi làm phu quân của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi thấy ta có điểm nào không tốt sao? Hoặc là ta cần thay đổi điều gì? Ngươi yên tâm, mặc dù danh tiếng của Long tộc về việc tìm đạo lữ không tốt, nhưng ta không có vấn đề gì. Ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem. Đào Tiên Sinh, ông thật sự không biết phải nói gì. Tuy nhiên, hôm nay ông đã nhận được tín hiệu từ tấm bản mật ngữ. Có lẽ là sắp có buổi họp mặt. Như vậy, ông có thể biết được Tiên Đình đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, với sự thành lập của Tiên Đình, Các khu vực chắc chắn sẽ có biến động và cuộc tranh đấu của thời đại này cũng đã bắt đầu. Ngày hôm đó, Giang Hạo cũng phát hiện tấm đá mật ngữ đang rung lên. Hắn ngồi trong viện, tùy ý vẫy tay một cái. Dường như vị trí của tiểu viện đã thay đổi. Bầu trời trong xanh bị một mảnh tinh không bao phủ. Xung quanh dường như có vô số ngọn núi sừng sững. Tựa như một thế giới hoàn toàn mới. Nơi này chính là Đại La Thiên. Tấm đá mật ngữ từ trên cao rơi xuống, dừng lại trên mặt bàn. Dường như đã có thể sử dụng bình thường. Với ảnh hưởng của Đại La Thiên, thêm vào ba tầng phòng hộ của Nại Hà Thiên, nội dung buổi tụ hội trong tấm đá mật ngữ sẽ không bị Thừa Vận đạo quân nghe thấy. Ít nhất là với trạng thái hiện tại của Thừa Vận, có lẽ sẽ không thể nghe lén được. Vậy lần tụ hội này có nên nhắc đến Thừa Vận đạo quân không? Một khi nhắc đến, chẳng khác nào kéo tất cả mọi người xuống nước. Cũng không biết họ có ý định này hay không. Vẫn phải tùy cơ ứng biến thôi. Giang Hạo pha trà, mua bánh ngọt, chuẩn bị cho Hồng Vũ Diệp. Đợi nàng xuống là có thể ăn. Còn mình nên làm gì đây? Hắn tưới hoa thiên hương đạo, chăm sóc một số linh dược. Quả trường sinh lại bắt đầu có kiến xuất hiện, Giang Hạo dùng đạo khí của mình để nuôi chúng. Nhưng đối phương ăn xong thì không nhúc nhích. Dường như có chút khó tiêu. Đàn kiến nằm rạp tại chỗ, bụng tròn vo. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không vội làm chuyện khác. Một lát sau, Hồng Vũ Diệp bước xuống, nàng nhìn bầu trời rồi lại nhìn Giang Hạo đang chăm chú nhìn đàn kiến, cũng không lên tiếng. Chỉ ngồi xuống ăn bánh uống trà. Sau đó nhìn Giang Hạo xem kiến. Nửa ngày sau, Hồng Vũ Diệp cảm thấy trên đời này sao lại có người nhàm chán như vậy, nhìn kiến mà cũng xem được nửa ngày. Nàng lắc đầu, hái một quả bàn đào ném qua. Bốp một tiếng. Đầu Giang Hạo bị đập một cái. Hắn theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện lại có một quả bàn đào ném tới. Hắn thuận tay đỡ lấy. Không chán sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không phải là chán hay không chán, chỉ là muốn xem khi nào đàn kiến này có thể tiêu hóa đạo khí ta cho chúng ăn, sau đó xem chúng sẽ đi theo con đường nào. Ngươi đánh giá quá cao chúng rồi. Hồng Vũ Diệp đưa tay muốn lấy quả bàn đào trong tay Giang Hạo. Hắn lau sạch sẽ rồi đi tới trước mặt Hồng Vũ Diệp, đặt quả bàn đào lên đầu nàng và nói dù sao cũng phải để chúng thử xem, dù sao cũng là muốn diễn hóa trường sinh quả, lỡ như tìm ra một con đường chính xác thì sao? Hồng Vũ Diệp thuận tay lấy quả bàn đào trên đầu xuống rồi nói, dưới đất còn một quả. Giang Hạo vẫy tay một cái, quả bàn đào dưới đất rơi vào tay hắn. Hắn tiếp tục lau sạch sẽ. Xác định đã sạch sẽ mới đưa vào miệng cắn một miếng, tối nay tụ hội. Sư tỷ cảm thấy ta có nên nói với bọn họ về Thừa Vận đạo quân không? Trước đây ngươi tụ hội có hỏi ta không? Hồng Vũ Diệp vừa ăn bàn đào vừa hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không, khi đó cảm thấy sư tỷ rất nguy hiểm, gần vua như gần cọp. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Bây giờ thì sao, bây giờ ư? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ dù có nguy hiểm thế nào, sư tỷ cũng sẽ không hại ta. Dù sao cũng là người thân thiết nhất trên đời này. Ngươi nói khéo lắm. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, trước đây cũng nói khéo lắm, đủ kiểu khen ngợi, chỉ có điều đều là nói dối. Trước đây sư tỷ nghĩ gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Cũng không nghĩ gì, chỉ là ngươi muốn làm gì thì làm, ta cũng không quản. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, thỉnh thoảng cảm thấy ngươi quá tự cho là thông minh, nên ra tay dạy dỗ một chút. Sư tỷ không giải thích một chút sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Ta nên giải thích thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt rồi hỏi ngược lại. Ngươi có tin không? Giang Hạo im lặng. Quả thực là không tin lắm. Khi đó không thể biết được Hồng Vũ Diệp đang nghĩ gì. Hoặc có biết cũng không dám nghĩ nhiều. Bởi vì rất nguy hiểm. Trên con đường đại đạo, một khi có đường lui, bản thân sẽ rất dễ dàng dừng bước. Hơn nữa, cường giả thường hay tức giận bất thường, hiện tại và tương lai sao có thể giống nhau? Không có quá khứ giống nhau, không có con đường đã đi cùng nhau. Làm sao có thể có tương lai cùng đi chung đường? Mấy trăm năm nay, Hồng Vũ Diệp đã đi cùng hắn. Đi đến độ cao như hiện tại. Như vậy mới có sự thay đổi mới. Sau đó Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà trò chuyện với Hồng Vũ Diệp. Nói chuyện về việc trưởng môn Bạch quay về có nói với các mạch chủ khác về chuyện đã xảy ra ở phía đông không? Nếu có nói, Khổ sư phụ có thoái ẩn không? hy vọng trưởng môn Bạch đừng nói lung tung ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nói không cần quá lo lắng, Bạch Chi sẽ tới xin chỉ thị. Như vậy Giang Hạo cũng yên tâm hơn nhiều. Sau đó bắt đầu suy nghĩ xem buổi tụ hội có cần hỏi gì không. Dường như chỉ cần hỏi xem Vạn Vật Chung Chung có đi tìm Tiểu Y không. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại nghĩ đến đồng tử trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Phải đi hỏi xem hắn có biết gì về tấm đá mật ngữ này không. Sau khi trở về, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều, cũng không vội làm việc. Vẫn nên có một chút cảm giác nguy cơ, dù sao chuyện này cũng là nhiệm vụ do Hồng Vũ Diệp giao cho. Mặc dù bây giờ không làm cũng không sao, nhưng vẫn phải làm rõ. Giờ tí. Đã đến giờ, Đại La Thiên của Giang Hạo bắt đầu vận chuyển điên cuồng. Sau đó hắn ném thiên đao ra ngoài. Thiên đao đứng sừng sững trong Đại La Thiên. Như vậy, Giang Hạo mới yên tâm, để đề phòng Thừa Vận Đạo Quân, hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đáng tiếc là vòng tay âm dương và tấm đá mật ngữ không tương thích, không thể sử dụng cùng lúc. Nếu không có thể dùng được. Hắn lắc đầu thở dài một tiếng, rồi tiến vào tấm đá mật ngữ. Lần này tiến vào, hắn có một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác tinh không đã có sự thay đổi, có dấu vết của Đại La Thiên, không chỉ vậy, còn có dấu vết của Nại Hà Thiên. Ngoài ra, dường như còn có đủ loại trận pháp, bao phủ tất cả. Dường như có thể che đi ánh mắt từ tinh không. Đại La Thiên chiếm gần một nửa, còn Nại Hà Thiên cũng chiếm một phần nhỏ. Tinh không còn lại có sức mạnh khác che giấu. Nại Hà Thiên quả thực lợi hại. Bản thân hắn không làm được những việc này. Trận pháp các loại, bản thân hắn không biết gì cả. Cho dù muốn kéo dài vào trong, cũng dễ dàng bị trận pháp phát hiện. Hơn nữa còn phải phá hủy một phần. Âm thầm tiến vào là cực kỳ khó khăn. Nhất là bản thân hắn còn có Đại La Thiên ở đây, thiên đao còn đang canh giữ. Những người khác dường như không phát hiện ra. Lúc đến, hắn nhìn thấy Đa Nguyên Tiền Bối ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Tám phần là đã phát hiện ra. Xem ra Đa Nguyên Tiền Bối hẳn là Đại La, chỉ không biết là vị Đại La nào. Trên đời hiện nay chỉ có mấy vị Đại La như vậy. Ngủ say, bị giam cầm, bản thân hắn gần như đều biết. Chỉ có một số người đương đại là chưa từng gặp. Tất nhiên, cũng không loại trừ là một vị Đại La ẩn mình. Đợi mọi người đến đông đủ, mọi người liền chào hỏi Đa Nguyên Tiền Bối. Có vấn đề gì về tu luyện không? Đa Nguyên mỉm cười hỏi. Một mở đầu tiêu chuẩn. Những người khác hiện tại vẫn còn nghi ngờ, nên vẫn còn thắc mắc. Đa Nguyên Tiền Bối, hiện tại ta đã nhận được một số cơ duyên từ tiên đình, nhưng không biết làm sao để dung hợp sử dụng. Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác cũng tò mò. Chỉ có Giang Hạo là không có ý kiến gì. Bởi vì hắn không nhận được sự gia trì của tiên đình. Cho dù Đại La Thiên của hắn đứng sừng sững trên tiên đình, cũng không có bất kỳ sự gia trì nào. Cũng không biết tại sao, nói thế nào hắn cũng coi như là người nắm giữ thiên ngoại thiên. Một chút lợi ích cũng không có. Có lẽ là địa phương ấn đã hỏng bảy phần, không thể phát hiện ra Đại La Thiên ẩn giấu của hắn. Đợi đến khi khôi phục đủ rồi, có lẽ sẽ cảm nhận được sự tồn tại của tầng trời thứ tư. Sự gia trì của tiên đình sao? Đa Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, sự gia trì của tiên đình vốn dĩ là sức mạnh bên ngoài, đừng nghĩ đến việc dung nhập vào cơ thể, phải dùng sức mạnh của bản thân để sử dụng sự gia trì đó, sau đó lợi dụng nó. Có thể nhìn thấu sự biến hóa sau khi được gia trì sức mạnh, từ đó diễn hóa sức mạnh bản thân, tìm ra hướng đi đúng đắn. Cũng có thể kiểm soát được nhiều biến hóa sức mạnh hơn. Nghe vậy, quỷ tiên tử khẽ gật đầu. Sau đó nói, vậy có thể đổi một loại gia trì của tiên đình không? Nghe vậy, Đa Nguyên thâm ý nói, xem ra quỷ tiểu hữu không hài lòng lắm với sự gia trì nhận được, cũng không phải là không có cách nào, dùng đấu chuyển tinh di, tìm được nơi tương ứng, cũng như sự gia trì tương ứng, đổi lại. Tất nhiên phải được cả hai bên đồng ý, hơn nữa vẫn có một số ảnh hưởng đến sự gia trì, có lẽ chỉ còn 8 phần ban đầu, mất 2 phần, một phần hao mòn, một phần đến chỗ người khác. Quỷ tiên tử cao mày. Như vậy là lỗ rồi. Hơn nữa, hiện tại tiên đình bị tổn thương, có lẽ dễ dàng thực hiện nhất. Nếu đợi tiên đình khôi phục, có lẽ sẽ không dễ dàng nữa. Đa Nguyên nhắc nhở. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu. Sau đó nàng lại có một thắc mắc mới. Tiên đình bị tổn thương là do tranh chấp lợi ích sao? Nghe vậy, những người khác cũng im lặng lắng nghe. Muốn biết rốt cuộc là vì sao? Lần tụ hội này vốn dĩ là vì tiên đình. Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Tĩnh. Những người khác cũng nhìn qua. Giang Hạo cũng không để ý, mà truyền ra một giọng nói trầm thấp, Giang Hạo Thiên ra tay. Nghe vậy, mọi người có chút chấn động. Tại sao, lúc đầu là Giang Hạo Thiên đưa cửa thiên giới cho tiên đình? Tại sao? Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng, chẳng lẽ Giang Hạo Thiên cảm thấy tiên đình không nên thành lập, những người khác trong lòng đều khen ngợi quỷ tiên tử một tiếng. Hỏi rất hay. Bọn họ còn đang do dự không biết mở miệng thế nào, quỷ tiên tử đã lên ngựa giết địch rồi. Giang Hạo cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía mọi người với ánh mắt sâu xa rồi nói, muốn biết không, vấn đề này khiến mọi người sững sờ. Có chút không hiểu. Đều nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối, hy vọng Đa Nguyên tiền bối có thể giải thích một hai. Đa Nguyên chỉ mỉm cười, sau đó chỉ vào tinh không và nói, có lẽ các ngươi không nhận ra, bầu trời trong buổi tụ hội hôm nay đã thay đổi. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu lên, không phát hiện ra gì cả. Đa Nguyên tiếp tục nói, nguyên nhân thay đổi bầu trời có lẽ rất đơn giản, có thứ gì đó không muốn bị nhìn thấy. Hắn dừng lại một chút rồi nhìn về phía Tĩnh và nói, về phần thứ gì quan trọng như vậy, thì phải xem Tĩnh tiểu hữu rồi. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Tĩnh. Trong lòng họ đều có một cảm giác kỳ lạ. Buổi tụ hội hôm nay không bình thường. Không bình thường đến mức nào. Bầu trời cũng thay đổi. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đây là đang đề phòng ai, hơn nữa Tĩnh có thể che giấu bầu trời ở đây sao, nhưng nghĩ đến Giang Hạo Thiên, bọn họ lại cảm thấy không phải là không có khả năng. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, tiên đình thành lập, có người vui có người buồn. Ban đầu tiên đình thành lập là thành công, nhưng giữa chừng sụp đổ, không phải do tiên tộc không đủ căn cơ dẫn đến sụp đổ, mà là có một đôi tay vô hình, đang ngăn cản tiên đình thành lập. Nghe vậy, đồng tử của mọi người co rút lại. Cảm thấy như sắp nói ra thứ gì đó nguy hiểm. Thiên Âm Tông có người tiếp xúc với cái tên này, sau đó chìm vào hắc ám hải vực. Hạo Thiên Tông có người biết được sự tồn tại của người này, cũng không dám mở miệng, không phải là không muốn, mà là không thể. Giang Hạo nhìn những người này và nói, trong mắt bọn họ, biết được cái tên này, chính là biết được điều cấm kỵ. Có lẽ sẽ thu hút ánh mắt của đối phương, hoặc bóng dáng của đối phương sẽ như hình với bóng. Bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất không dấu vết. Trong nháy mắt, lưng của mọi người trong buổi tụ hội đều ướt đẫm. Giọng nói của Giang Hạo tiếp tục vang lên, Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, những người từng áp chế thời đại và sáng tạo vinh quang này, có lẽ đều vì hắn mà chìm vào im lặng. Trong ghi chép không có tên của hắn. Trong truyền thuyết không thấy bóng dáng của hắn. Nếu là bầu trời trước đây, ta mà nhắc tới, có lẽ sẽ bị hắn nhìn trộm. Nói đến đây, Giang Hạo không nói thêm nữa. Hắn muốn nói rằng, bởi vì bản thân hắn không thể đối phó với thừa vận. Thực lực của hắn không tồi, nhưng đủ loại vòng vo, chắc chắn không bằng những người này. Nói cho bọn họ cái tên này, để bọn họ đi điều tra, đi tìm hiểu. Có lẽ sẽ tiến triển lớn hơn. Quỷ tiên tử nhìn những người khác. Tĩnh nói đến đây, chẳng khác nào đang hỏi bọn họ. Có nên tiếp tục nghe nữa không? Có nên nói ra cái tên này không? Một khi đã nghe rồi, tương lai sẽ rất nguy hiểm. Nhưng chỉ cần biết, sẽ hiểu được tại sao tiên đình thành lập khó khăn, lại tại sao bị tổn hại. Mà sau khi biết cái tên này, dường như buổi tụ hội lại nâng lên một tầm cao mới. Khi những người khác vẫn đang tu luyện bình thường, bọn họ đã biết được hung vật Thiên Cực. Đợi khi chuyện về hung vật đã qua đi, thì sự tồn tại chưa biết này lại xuất hiện. Khi đó bọn họ vẫn chưa thành tiên, phải đối mặt với hung vật Thiên Cực. Hiện tại đã thành tiên rồi, quả thực là mạnh hơn một chút. Nhưng phải trực tiếp đối mặt với người chưa biết đến mà Nhân Hoàng cũng chưa chắc đã đối phó được sao, như vậy chẳng phải là thành tiên vô ích sao, vẫn cứ bất lực như vậy. Vậy ý kiến của các ngươi thế nào? Đan Nguyên nhìn mấy người bên dưới. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, nếu trò chuyện ở đây sẽ không bị nghe lén. Có phải chỉ cần không nói ra thì sẽ không sao không? Tốt nhất là trong lòng cũng đừng nghĩ đến cái tên của hắn. Giang Hạo bổ sung thêm một câu. Hắn cũng không chắc đối phương có bản lĩnh như vậy hay không. Nhưng vẫn nên tránh như vậy thì hơn. Mọi người hít sâu một hơi. Nhiệt độ của buổi tụ hội cũng tăng lên. Nếu lỡ không cẩn thận nghĩ đến thì sao? Liễu lên tiếng hỏi. Có Đại La ở phía sau, có lẽ sẽ không sao. Giang Hạo nói. Trong nháy mắt, mọi người nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía Liễu. Nghe vậy, Liễu cười nói, vẫn có. Sau đó nhìn về phía Dực. Ta, hình như cũng đã gặp rồi. Dực hơi may mắn nói. Nghe vậy, mọi người có chút bất ngờ. Sau lưng Dực cũng có người sao, là ai? Giang Hạo suy nghĩ một chút, bên cạnh Dực chỉ có một vị Đại La. Thánh Đạo. Không ngờ Thánh Đạo có thể vươn tay ra ngoài, nhưng cực hạn cũng chỉ đến mức đó. Hơn nữa cũng không phải người nào cũng có thể liên lạc được. Chỉ là không biết có khiến các thành viên của Thánh Đạo chú ý hay không. Vì mọi người đã đưa ra lựa chọn, nên Giang Hạo không do dự nữa, nói ra cái tên đó. Ngay khi cái tên này xuất hiện, khu vực công cộng của tấm đá mật ngữ dường như sáng lên. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức kỳ lạ. Dường như có thứ gì đó quét qua. Cảm giác rõ ràng như vậy, ngay cả Giang Hạo cũng không ngờ tới. Hắn có thể cảm nhận được, thiên đao rung động, khí tức thái sơ bùng phát. Đang che đậy tất cả. Bên ngoài có tử khí bao phủ đầy trời sao. Quỷ tiên tử toát mồ hôi lạnh, ta cảm thấy hơi sợ. Mình mới 18 tuổi, dựa vào đâu mà lại bị sự tồn tại chưa biết này nhìn trộm, có thể đã trốn thoát rồi chứ. Đợi mọi thứ lắng xuống, Trương Tiên Tử hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, có lẽ là vậy. Hắn cũng không chắc chắn. Ở một nơi khác, đi theo Bạch Chi trở về Thiên Âm Tông, Minh Linh Tiên Tử đột nhiên nhìn lên bầu trời. Nàng nhận được một chỉ lệnh kỳ lạ. Có người đã che giấu thiên cơ, nói ra tên của cấp trên. Trong nháy mắt, Minh Linh Tiên Tử vô cùng kinh ngạc. Người nào có thể che giấu ánh mắt của vị kia? Có phải đã có người bắt đầu phản kháng rồi không? Thiên Âm Tông, trong viện. Hồng Vũ Diệp nhìn thấy tử khí bao phủ Đại La Thiên, mà tinh tú Đại La Thiên lấp lánh, dường như đang che giấu điều gì đó. Nhưng những ngôi sao cũng đang dần tối đi, nếu không có khí tức thiên đao liên tục bổ sung chỉ sợ Đại La Thiên sẽ không chịu nổi. Thiên đao cũng bắt đầu mờ đi. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời, nhất thời có chút lo sợ. Nàng cảm thấy một khi Đại La Thiên bị phá vỡ, thì sẽ có ánh mắt nhìn vào đây. Như thể có một thứ gì đó đáng sợ đang không ngừng tìm kiếm vị trí của bọn họ. Khu vực công cộng của thạch bản mật ngữ. Tinh tú lóe lên trong chốc lát. Tinh không mênh mông biến đổi hết lần này đến lần khác. Bên ngoài những ngôi sao hẳn có một ánh mắt, đang cố gắng xuyên thủng sự che đậy ở đây, nhìn thấy những người trong buổi tụ hội. Vừa rồi trong nháy mắt, mọi người đều có cảm giác như sắp bị phát hiện. Thậm chí bọn họ còn có một cảm giác rằng, sau khi tinh không vỡ nát, sẽ xuất hiện một ánh mắt không thể diễn tả bằng lời. Và bọn họ sẽ ở dưới ánh mắt đó. Chờ đến khi mọi thứ bình ổn trở lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Quỷ tiên tử lau trán, nơi vốn không có mồ hôi, nói, ta, lần đầu tiên ta cảm thấy sợ như thế này. Nói lắp rồi. Trương tiên tử cũng chỉ cố gắng giữ vẻ đoan trang, có vẻ như không thể nhắc đến cái tên đó nữa. Bên ngoài nhắc đến cũng đáng sợ như vậy sao? Liễu lên tiếng hỏi. Lúc này dù là một người vạm vỡ như hắn, cũng không có chút cảm giác an toàn nào. Cái tên này bọn họ đều không biết đại diện cho điều gì, nhưng lại mang đến ảnh hưởng đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên những chân tiên như bọn họ cảm thấy tụ hội cũng không an toàn. Đây là loại tồn tại gì chứ? Tinh im lặng không nói. Hắn cũng chấn động đến cực điểm. Dực há miệng, không nói nên lời. Chỉ có thể yên lặng ở đó. Giang Hạo nhìn mọi người, bình tĩnh nói bên ngoài hẳn là không khoa trương như vậy. Hắn do dự một chút, không nói ra thạch bản mật ngữ có khả năng liên quan đến thừa vận đạo quân. Tuy nhiên, đa nguyên tiền bối lại nhìn tinh không nói, bên ngoài sẽ không khoa trương như vậy, nhưng ở đây thì có. Lão nhìn mọi người, mỉm cười nói, xem ra thạch bản mật ngữ có liên quan đến thứ đó rồi. Nghe vậy, lòng mọi người chợt lạnh đi. Giang Hạo hơi kinh ngạc, đa nguyên tiền bối quả nhiên không đơn giản. Mà cũng đoán ra được rồi. Vậy, quỷ tiên tử có chút lo lắng nói, chúng ta không phải luôn ở dưới ánh mắt của nó sao, vốn dĩ đã ở trong đó rồi, Giang Hạo thầm trả lời. Thạch bản mật ngữ của mình, có Hồng Vũ Diệp ngăn cách. Tương đối an toàn hơn một chút. Những người khác, ít nhiều cũng đã bị quét qua. Đương nhiên, không nghiêm trọng lắm. Dường như chỉ mượn thạch bản mật ngữ để tìm kiếm thứ gì đó. Thừa vận đạo quân hiện tại vẫn đang ngủ say, chưa khôi phục. Nếu không, đại la thiên của mình chắc chắn không chịu nổi. Chỉ mới nói một câu tên thôi, đã bị phát hiện ngay lập tức, chỉ là chưa tìm thấy mình mà thôi. Đây là uy thế gì chứ? Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại mình hoàn toàn không thể làm được. Dưới sự mở rộng của đại đạo, mặc dù sẽ có một số cảm giác, nhưng nhắc đến tên mà mình có thể phát hiện ra, tạm thời không thể làm được. Huống chi là trong trạng thái ngủ say. Chênh lệch hơi lớn rồi. Buổi tụ hội im lặng một lúc, mọi người mới dần hồi phục lại. Vậy sau này nói chuyện có phải cẩn thận không? Trương Tiên Tử hỏi. Đan Nguyên nhìn Tỉnh nói, Tỉnh tiểu hữu đã dám nói, nghĩ rằng sau này sẽ không bị nhìn trộm nữa. Giang Hạo gật đầu, có cường giả giúp đỡ. Ngoài mình ra, còn có Nại Hà Thiên. Hiện tại không có vấn đề gì. Nhưng cái tên đó vẫn không thể nhắc đến. Đan Nguyên nhìn mọi người nói, nhưng những chuyện xung quanh hẳn là không có vấn đề gì. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói vậy nên tiên đình bị tổn hại sau khi thành lập là vì người đó sao, những người khác cũng có chút nghi hoặc. Giang Hạo gật đầu, giọng trầm xuống, hắn không muốn tiên đình thành lập, vì sao thì không ai biết. Mà tiên đình lại nhất định phải thành lập, nên để không kích thích đến hắn. Mọi người đều có thể chấp nhận tiên đình bị tổn hại sau khi thành lập. Không đến mức xảy ra chuyện quá cực đoan. Nghe vậy, mọi người mới biết, tiên đình thành lập lại ẩn chứa nhiều chuyện như vậy. Vậy sau này chúng ta phải điều tra hắn sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Đa Nguyên lắc đầu, đừng điều tra, chỉ tra một số tư liệu, hoặc là một số thứ kỳ lạ thôi. Giang Hạo cảm thấy Đa Nguyên tiền bối thật sự lợi hại, sau đó giọng nói của hắn lại vang lên, Uyên Hải, Thiên Đình, Thi Giới, đều có một mối quan hệ nhất định với thứ đó. Có lẽ những nơi cổ xưa sẽ có nhiều manh mối hơn. Đa Nguyên đột nhiên lên tiếng. Lối vào của vùng đất cổ xưa vẫn nằm trong tay Long tộc. Liễu suy nghĩ một chút rồi nói, Long tộc gia nhập tiên đình, hẳn là đã được quyền kiểm soát trật tự. Nghĩ rằng sẽ bắt đầu xưng bá hải ngoại. Nhưng tạm thời bọn chúng không có tổ long, hẳn là không thuận lợi lắm. Vùng đất cổ xưa có lẽ có thể nghĩ cách tiến vào khi bọn chúng càn quét hải ngoại. Nhưng làm thế nào để tiến vào thì không biết. Ta có thể thử xem. Dực nói. Hắn có tài liệu liên quan đến vấn đề này. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta còn phải ra hải ngoại không? Nam Bộ không có gì liên quan sao, có thể có. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ở Thiên Âm Tông, tu vi không đủ thì không thể đến gần, tu vi đủ thì không dám đến gần. Quỷ Tiên Tử, khi dễ thiếu nữ 18 tuổi không phải sao? Suy nghĩ một chút, nàng lại nói, hiện tại tình hình đã có biến đổi. Các ngươi có cần gì không? Ta cảm thấy vẫn nên nâng cao lời nguyền của ta một chút. Các ngươi có thứ bất tường nào không? Bất tường. Tinh suy nghĩ một chút rồi nói. Minh Nguyệt Tông có một cổ quan quách bất tường, nhưng khí tức bất tường đã tán đi rồi. Lai lịch rất kỳ quái, mà là đến từ một ngọn núi nào đó. Hiện tại không thể biết được. Có lẽ có thể đưa cho Quỷ Tiên Tử. Tinh đạo hữu muốn gì? Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Tinh suy nghĩ một chút rồi nói, có vật thuộc về pháp tướng không? Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, có, hẳn là đủ để bù đắp. Giang Hạo lúc này cũng nhìn về phía Liễu, ta muốn biết vạn vật chung nghiêng ở hải ngoại, có còn đang tìm hải y không? Liễu suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là vẫn đang tìm. Có nói là tìm ai không? Giang Hạo lại hỏi. Vậy mà vẫn đang tìm, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng người bị bắt rồi, sẽ không tiếp tục tìm nữa. Chẳng lẽ còn có người khác, như vậy thì liên quan nhiều rồi. Thác Bạc Kim không biết vạn vật chung nghiêng còn có đồng tử khác, theo lý mà nói tất cả những điều này đều là kế hoạch của hắn. Sao lại còn có người thực hiện, là ẩn núp trong bóng tối, hay là mệnh lệnh vẫn chưa bị hủy bỏ, hắn để Liễu đi điều tra giúp. Hẳn là có thể tra được. Liễu gật đầu. Giang Hạo hỏi đối phương muốn gì. Liễu suy nghĩ một chút rồi nói, làm thế nào để Long khôi phục tu vi nhanh chóng? Chân Long? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Liễu gật đầu. Giang Hạo tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cần phải chờ một chút. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, có người có lẽ sẽ đi Thiên Văn Thư Viện một chuyến. Nghe vậy, Trương Tiên Tử sững sờ, sau đó gật đầu. Cần ta làm gì, có lẽ sẽ nghĩ cách liên lạc với tiên tử, cũng có thể không? Giang Hạo nói. Hắn cũng không chắc có nên liên lạc với Trương tiên tử hay không. Nếu có thể tự mình mua linh dược, vậy thì không cần. Nếu khá phiền phức, thì phải liên lạc một chút. Không có giao dịch gì, Đan Nguyên nhìn những người bên dưới nói. Muốn nói cho các ngươi một chuyện, sau khi tiên đình thành lập, thì giới đã thay đổi. Có lẽ không lâu nữa thi giới sẽ mở cửa trở lại. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng vậy. Chuyện này hắn thật sự không biết. Vậy nên nói, tiên đình thành lập, trật tự bao phủ thiên địa. Quả thật đã khiến nhiều nơi bình ổn trở lại. Đại thế mang đến một số biến đổi kỳ lạ, đã bị tiên đình trấn áp. Vậy vùng đất cổ xưa có xuất hiện bất ngờ không? Tinh đột nhiên hỏi. Cái này thì không biết, nhưng có người dường như đã tiến vào vùng đất cổ xưa rồi. Đan Nguyên lại lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Hóa ra không biết từ lúc nào đã có người làm được nhiều việc như vậy. Giang Hạo cũng cảm thấy tin tức của Đan Nguyên tiền bối không đơn giản. Đã có người tiến vào vùng đất cổ xưa, thì giới lại sắp mở cửa. Lần mở cửa này không biết có hạn chế tu vi hay không. Nếu không có thì mình có thể tiến vào. Nếu có thì cũng không sao. Lần trước Hồng Vũ Diệp có thể vào, mình lại không thể vào sao, sau đó buổi tụ hội lại trò chuyện một số chuyện khác. Một khi thi giới mở cửa, vậy thì Bắc Bộ và Tây Bộ sẽ bận rộn. Còn về quỷ tiên tử, có lẽ lại phải ra hải ngoại một chuyến. Dù sao rất nhiều thứ đều ở hải ngoại. Hiện tại Đông Tây Nam Bắc Tứ Bộ đều không có chuyện gì quan trọng. Trừ khi nàng muốn về nhà một chuyến. Sau đó buổi tụ hội kết thúc. Giang Hạo từ từ mở mắt. Dưới cây đào tiên, Hồng Vũ Diệp đang ở bên cạnh. Khi hắn tỉnh lại, thiên đao trở về bên hắn, Đại La Thiên cũng sáng trở lại. Tử khí cũng theo đó mà tiêu tan. Như vậy, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật chưa bị phát hiện, nhưng suýt nữa thì bị phát hiện. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, xem ra ngươi đã nói rồi. Giang Hạo gật đầu, trả lời, bọn họ có nhiều ý tưởng, một mình ta chắc chắn không được. Để bọn họ thử điều tra, ít nhiều cũng có một số thu hoạch. Hơn nữa bọn họ coi như chỉ là trò đùa, Thừa Vận Đạo Quân sẽ không phát giác được gì. Nếu là ta, thì rất dễ gặp phải đồng tử dưới trướng của hắn. Như vậy sẽ kích thích đối phương. Kích thích nhiều rồi, hắn có thể sẽ tỉnh lại. Như vậy, sẽ có nhiều lực lượng hơn hạ xuống. Nên rời khỏi Nam Bộ, hoặc rời khỏi Thiên Âm Tông. Vẫn là ít tìm đồng tử của hắn hơn. Như vậy sẽ ổn định hơn một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà nghe, không để ý đến những chuyện này. Giang Hạo có thể làm được chuyện gì, nàng sẽ không tham gia. Sau đó Giang Hạo nói cách chữa trị cho Long, cũng như khả năng có thể tiến vào thi giới. Để Long khôi phục tu vi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, đan dược đơn thuần chắc chắn không được, cần phải có phương pháp thích hợp. Hòa vào trong trận pháp, thì có thể khôi phục tốt hơn. Để ta bố trí một trận pháp cho ngươi, sau đó ngươi đưa cho hắn là được. Giang Hạo gật đầu, trận pháp bản thân hắn thật sự không được. Phá trận thì hắn có chút bản lĩnh, còn bố trí thì khó rồi. Rất nhanh, một bản vẽ trận pháp đã rơi vào tay Giang Hạo. Giang Hạo liếc mắt một cái, không hiểu. Trong dự liệu rồi. Sau đó Hồng Vũ Diệp nói đến thi giới. Tiên đình thành lập, thi giới đã trở lại bình thường, xem ra dưới thi hải có rất nhiều thứ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi muốn vào sao? Giang Hạo gật đầu, ừ, vào xem thử, thử xem có thể tìm thấy thi hải lão nhân không, cũng xem thử có thể tìm được Thượng An đạo nhân không. Nếu Thượng An đạo nhân tìm được mị thần, không biết bọn họ sẽ có kết quả gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nói, ta cũng muốn vào. Những chuyện khác Hồng Vũ Diệp có lẽ không có hứng thú, nhưng chuyện của Thượng An thì nàng ít nhiều cũng có chút hứng thú. Dù sao cũng là câu chuyện tình yêu của hai người. Còn về hướng đi cuối cùng của câu chuyện tình yêu này, nàng không biết. Mà không biết mới là nguyên nhân cần phải xem. Sau đó, Giang Hạo lại nói những chuyện khác trong buổi tụ hội. Ví dụ như đi Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ để lấy linh dược. Hồng Vũ Diệp cảm thấy quả thật có thể đến xem thử. Coi như đi dạo. Lần này sẽ không làm chuyện gì phức tạp, chỉ đơn thuần là đến xem. không cần chọc giận Thừa Vận đạo quân. Hiện tại mọi người nghỉ ngơi, xem sự phát triển của từng người. Đông Bộ. Trong một tiểu viện ở thành trì, Bích Trúc mở mắt ra. Lúc này trên trán nàng đầy mồ hôi lạnh. Trong buổi tụ hội, nàng quả thật không đổ mồ hôi, dù sao cũng là thần niệm. Nhưng cơ thể thì thành thật hơn. Sau đó nàng thử đứng dậy, phát hiện có chút không đứng dậy được. Cơ thể mềm nhũn. Đây là sợ. Nàng hít sâu một hơi, thu kết giới lại. Xảo Di. Nàng cất tiếng gọi. Gọi liên tiếp hai tiếng. Cửa lớn bị đẩy ra. Xảo Di với vẻ mặt lo lắng xông vào. Cùng đi vào còn có Văn Tuyết công chúa. Xảo Di nhìn thấy Bích Trúc nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt còn mang theo một chút sợ hãi. Toàn thân bà đều sững sờ. Sau đó chạy vào trong với vẻ mặt hoảng hốt, nói, công chúa, người làm sao vậy? Văn Tuyết công chúa cũng lo lắng nói, hoàng tỷ, người không sao chứ, nàng có chút luống cuống. Chưa từng thấy hoàng tỷ có thần sắc như vậy. Đỡ ta dậy. Bích Trúc lên tiếng nói. Rất nhanh, hai người đã đỡ Bích Trúc dậy. Vừa ngồi dậy, Bích Trúc đã ôm lấy bọn họ khóc nức nở nói, đáng sợ quá, suýt nữa ta không tỉnh lại được rồi, ta mới 18 tuổi, sao ta phải trải qua chuyện đáng sợ như vậy, càng nói càng đau lòng. Xảo Di bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không vội hỏi. Dù sao Bích Trúc công chúa cũng không phải người bình thường. Một lúc lâu sau, Bích Trúc mới bình tĩnh trở lại. Nhưng chân vẫn mềm nhũn. Không còn cách nào khác. Biết được điều không nên biết, nàng sợ sau khi ra ngoài sẽ chết ngay lập tức. Đương nhiên là có chút sợ hãi, cảm thấy không còn an toàn nữa. Trước đây thiên cực hung vật vẫn ở một nơi nào đó, bây giờ thì hay rồi. Một cái tên, khiến nàng ở đâu cũng nguy hiểm. Lúc này, nàng cảm thấy nên trở về Nam Bộ. Nam Bộ có nhiều thứ nguy hiểm như vậy, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Công chúa, người làm sao vậy? Xảo Di hỏi. Gặp phải một chuyện đáng sợ. Bích Trúc lau mồ hôi trên trán đã tan đi nói, chúng ta ở đây thêm một lúc nữa, rồi trở về Nam Bộ trốn, sau đó chúng ta ra hải ngoại. Nói xong, Bích Trúc nhìn về phía Văn Tuyết công chúa nói, Văn Tuyết muội muội, sau này ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau kiến thức thiên địa mênh mông. Văn Tuyết, ta là một người bình thường như vậy, không kiến thức nổi thiên địa mênh mông. Hoàng tỷ người còn bị dọa khóc rồi, ta lại càng không cần nói đến. Ta càng yếu ớt hơn. Văn Tuyết công chúa thật sự không có chút giả tâm nào. Nhưng Bích Trúc đã quyết tâm mang theo nàng. Ta là thiên tài số một của hoàng tộc, sau này ngươi sẽ là thiên tài số hai của hoàng tộc. Bích Trúc nghiêm túc nói. Văn Tuyết công chúa, thiên tài thứ hai đang ở trong hoàng thành đấy. Nàng đã trả lời như vậy. Vậy thì thứ ba. Bích Trúc vì nàng mà nhượng bộ một chút. Văn Tuyết công chúa, ngươi bị làm sao vậy? Đột nhiên giọng nói của Cố Trường Sinh vang lên trong đầu Bích Trúc. Tiền bối, người có vật thuộc về pháp tướng không? Bích Trúc hỏi. Còn về tại sao lại bị dọa, nàng không thể nói ra. Nếu nói ra, mọi người đều tiêu đời. Thiếu nữ 18 tuổi, vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Nên chỉ có thể làm việc, không thể nói ra. Thậm chí không thể nghĩ đến. Không biết những người khác có bị dọa không? Ở bên kia. Đã ở trên thuyền, Đào Tiên Sinh được Chu Thâm đỡ ra ngoài. Đào Tiên Sinh, người bị làm sao vậy? Đường Nha có chút khó tin. Đào Tiên Sinh cười ha hả. Bị dọa. Không tiện nói ra. Sau khi ngồi xuống, ông Tào nhìn ba người trước mặt và nói, biểu cảm gì vậy? Ông định rót cho mình một tách trà, nhưng sau một chút do dự, lại từ bỏ ý định. Để Đường Nhã rót trà. Đường Nhã ngoan ngoãn rót trà, nhưng không khỏi thắc mắc, lần đầu tiên thấy ông Tào không tập trung. Tu luyện nhiều quá, khó tránh khỏi có vấn đề. Ông Tào cười đáp. Có thể song tu với ta. Thực ra, ngươi có thể đã hiểu sai, song tu với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ không kiệt sức, mà ngược lại sẽ tràn đầy sinh lực. Lam Long nghiêm túc giải thích. Ông Tào mỉm cười, tiên tử đùa rồi. Có lẽ không lâu nữa sẽ có phương pháp mới giúp tiên tử nhanh chóng khôi phục tu vi. Đến lúc đó tiên tử sẽ biết, song tu không phải là cách tốt. Có nhiều cách tốt hơn song tu. Lam Long im lặng không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi đó. Di động Đại Tông có biến động gì không? Ông Tào đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Chu Thâm nghiêm túc đáp, đã có biến động lớn. Ồ! Ông Tào có chút bất ngờ. Ông chỉ thuận miệng hỏi để giải tỏa tâm trạng, rồi định hỏi về vạn vật chung nhiên. Không ngờ lại có biến động lớn thật. Trước đây chúng ta đã thảo luận rằng bên trong có nhiều thế lực, có kẻ muốn lợi dụng Di động Đại Tông, cũng có kẻ muốn nắm giữ Đại Tông. Nhưng bây giờ những kẻ đó đều biến mất. Chu Thâm nói. Ông Tào sửng sốt. Đường Nhã cũng không thể tin nổi. Di động Đại Tông đã đại khai sát giới sao? Chu Thâm lắc đầu. Không, mà là có người đã đập nát Di động Đại Tông bằng một chưởng. Ngay cả thần ngao cũng bị đánh bay vào biển sâu. Cả Di động Đại Tông tan rã ngay lập tức. Nhiều người nghĩ rằng kiếp nạn đã đến, nên bỏ chạy ngay lập tức. Chỉ còn lại một số người trung thành và những kẻ không có nơi nào để đi. Có thể nói sức mạnh tổng thể của Di động Đại Tông đã giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng Di động Đại Tông chưa bao giờ dựa vào đệ tử tông môn, mà là dựa vào nhóm người đứng đầu. Và họ không hề hấn gì. Họ đã bắt đầu tái thiết. Rất nhanh chóng, những người khác phát hiện ra tông môn không sao, muốn quay lại, nhưng họ không ngờ rằng quay lại thất bại. Thất bại? Ông Tào cười hỏi, họ không thu nhận lại sao? Đúng vậy, không thu nhận. Chu Thâm cười nói, họ vẫn lợi hại, tất cả những người rời đi đều không được thu nhận lại. Nói đơn giản, bạn bè tạm thời, giờ không còn là bạn đồng hành nữa. Một số người muốn quay lại theo con đường chiêu mộ. Nhưng đáng tiếc là điều kiện chiêu mộ của Di động Đại Tông cũng đã thay đổi. Thay đổi thành ai khổ thì thu người đó. Hiện tại chỉ mới thu được vài người, trong đó có một người của Tiếu Tam Sinh. Thượng quan Thanh Tố. Nghe vậy, ông Tào nhíu mày, ai khổ thì thu người đó. Vậy chẳng phải người của vạn vật chung nhiên có thể tùy ý thu vào sao? Chu Thâm lắc đầu, cái này thì không rõ, có lẽ là muốn tranh người với vạn vật chung nhiên. Hoặc là muốn những người chịu khổ có thêm một nơi để đi, người nằm vùng trong Di động Đại Tông dường như muốn quay về và đổi người khác đi. Ông Tào cười nói, hồi âm bảo cô ấy, sau lưng Di động Đại Tông là cường giả mạnh nhất thiên địa, nếu cô ấy muốn từ bỏ, thì hãy quay về đi. Còn việc đổi người, chắc cũng không khó. Họ và Tiểu Ly cũng khá quen thuộc. Cử một người đi nằm vùng công khai, cũng không sao. Không nguy hiểm. Còn về cường giả. Một chưởng đánh sập Di động Đại Tông mà không làm ai bị thương, không cần nghĩ cũng biết, đó là một cường giả nào đó. Có liên quan đến Tiểu Ly, chính là người bên phía Giang Hạo. Tỉnh, Giang Hạo Thiên, Tiếu Tam Sinh. Đều là như vậy. Sau đó ông Tào hỏi về vạn vật chung nhiên. Có, Hải Y và nhóm của cô ấy vẫn đang tích cực tìm kiếm. Đào Mộc Tú Thiên Vương trong 12 Thiên Vương cũng tham gia. Chu Thâm trả lời. Dừng lại một chút, ông nói thêm, dường như cả tộc rồng cũng đang giúp tìm kiếm. Nhưng có điều kỳ lạ là, họ có tin tức nói rằng người ở phía nam, nhưng lại không ồ ạt vào phía nam tìm kiếm. Không biết vì sao. Bây giờ phía nam khá nguy hiểm. Đường Nhã nói. Cô đến phía nam, cảm thấy nơi đó thường xuyên gặp phải những người rất lợi hại. Vạn vật chung nhiên, còn có huynh trưởng của Xích Long. Một bàn ăn, có thể ngồi vài thiên chi kiêu tử. Không có việc gì thì đừng đến phía nam gây rắc rối. Ông Tào suy nghĩ một lúc, rồi nói, hãy về trước đi, xem Xích Long tiền bối thế nào. Ngoài ra, xem có cách nào vào được vùng đất cổ xưa không. Có lẽ bên đó sẽ có phát hiện mới. Ở một nơi khác, Nha Nguyệt Chi nằm trên giường, nhìn trần nhà, bất động. Không dậy, không nói. Chỉ lặng lẽ nằm đó, nhìn lên trên, không biết đang nghĩ gì. Cũng trong Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch vốn đang ngồi xếp bằng. Cuối cùng cũng nằm xuống. Im lặng không nói, nhưng không nhắm mắt. Dường như nhắm mắt lại sẽ thấy điều gì đó đáng sợ. Cứ chờ đợi trời sáng như vậy, chờ đợi cơ thể trở lại bình thường. Lê Ước ở phía bắc thì co ro trong góc, run rẩy. Dường như bị kích thích gì đó. Trùng chăn kín mít, nhưng lại cảm thấy tối om rất nguy hiểm. Đốt lửa trong chăn. Như vậy mới cảm thấy yên tâm. Nhưng khi chăn bốc cháy, hắn lại cảm thấy như bị ai đó nhìn thấy. Lại sợ hãi. Người yên tâm nhất tự nhiên là Giang Hạo. hắn thậm chí còn có thể tùy ý nhắc đến tên của Thừa Vận đạo quân. Hắn đã nhắc đến nhiều lần rồi. Ở phía Nam an toàn hơn ở những nơi khác, ở Thiên Âm Tông thì càng an toàn hơn. Tất nhiên, trong bản đá mật ngữ, hắn không dám tùy ý nhắc đến. Rất nguy hiểm. Bên trong liên quan đến những điều quá đổi kỳ lạ, hắn không hiểu rõ. Hắn biết quá ít về những thứ kiểu này. Tất nhiên, nhắc đến ở Thiên Âm Tông cũng sẽ bị phát hiện, nhưng mức độ nguy hiểm không cao. Dù sao Thừa Vận đồng tử cũng ít khi vào đây giết người. Bạch Chưởng Môn cũng vì vậy mà bị bắt. Bà rời khỏi Thiên Âm Tông mới bị nhắm tới. Đến phía đông mới bị vây công. Sau này biết được cái tên này, người đã từng tùy ý nhắc đến, chắc là không dám tùy ý rời khỏi Thiên Âm Tông nữa. Sau khi trời sáng, Giang Hạo quyết định mang thứ trong tay ra hải ngoại. Ngoài ra, phải đi một chuyến đến phía tây. Lần này thật sự không đi làm gì, chỉ đơn thuần là đi giải sầu. Sau đó Giang Hạo xuất hiện ở hải ngoại. Không tìm thấy Thượng quan Thanh Tố. Tuy nhiên trận pháp của đối phương vẫn còn, nên vẫn có thể phát hiện có người đến. Như vậy, Giang Hạo để lại một luồng thần niệm và trận pháp trong tay. Đợi đối phương trở về rồi đợi người của ông Tào đến lấy. Gửi thẳng đến Thiên Hạ Lâu thì hơi quá trực tiếp. Như vậy, Giang Hạo trở về Thiên Âm Tông. Trời sáng hẳn, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra lần trước sư tỷ Diệu đến dường như chưa hái được nhiều đào tiên lắm. Phải mang một ít sang cho họ. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp tiện tay hái một ít đưa cho Giang Hạo, bàn đào không ít, mang cho họ nhiều một chút đi. Ừ, cũng mang cho Trình Sầu và họ một ít, để họ ăn. Giang Hạo nói. Họ ăn không hết. Hầu như không ăn, chỉ thỉnh thoảng ăn một hai quả. Lát nữa ta sẽ đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, hỏi về bản đá mật ngữ. Giang Hạo nói. Được. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Dừng lại một chút, nàng hỏi, bao giờ đi phía Tây? Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói, người bên đó vừa mới biết được điều không nên biết, chắc là cần một thời gian để hồi phục. Đợi Bạch Chưởng Môn trở về, chúng ta sẽ đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng được, vừa hay xem Bạch chỉ có gì muốn nói, tiện thể dặn dò nàng đừng nói lung tung. Buổi trưa, Giang Hạo chia bàn đào cho Trình Sầu và họ. Thấy Giang Hạo chia, Trình Sầu có chút kỳ quái. Sư phụ, người đưa nhiều như vậy sao? Đúng vậy, sư tỷ Diệu nói gần đây sư phụ già đi nhiều, có lẽ là có chuyện gì phiền lòng, nhưng người không nói, nên không ai biết. Đưa cho sư phụ một ít bàn đào, bồi bổ. Trình Sầu nghiêm túc nói. Sư phụ có chuyện phiền lòng sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc, có đoán được là chuyện gì không? Trình Sầu lắc đầu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy lần này vẫn là hắn cùng đi đưa bàn đào thì hơn. Tiện thể hỏi xem sư phụ có chuyện gì phiền lòng. Một lúc sau, Khổ Ngọ Thường nhìn Giang Hạo, im lặng không nói. Cuối cùng vẫn nói, có lòng rồi, vi sư không có gì phiền lòng đâu. Ông nhìn vào mắt Giang Hạo, trầm xuống, không biết đang nghĩ gì. Giang Hạo cũng cảm thấy dường như sư phụ không vui. Hơn nữa gần đây chuyện về Đoạn Tình Nhai đều giao cho Bạch Dịch sư huynh. Mặc dù trước đây cũng như vậy, nhưng trước đây là bận rộn, gần đây không bận rộn gì cả. Giang Hạo mặc dù rất muốn biết tại sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hỏi. Lần sau hỏi Bạch Chỉ, có lẽ sẽ có câu trả lời. Sư phụ vẫn không thể thoái vị, Đoạn Tình Nhai cần sư phụ trấn áp tất cả. Mặc dù Bạch Dịch sư huynh cũng rất mạnh rồi, nhưng vẫn chưa đủ để trấn áp Đoạn Tình Nhai. Tất nhiên, nếu Bạch Dịch sư huynh lên làm trưởng môn, thì bối phận của họ cũng sẽ tăng lên. Thực ra khá là phiền phức. Sau này thu nhận đệ tử mới, sẽ không gọi là sư đệ sư muội mà là sư điệt. Không tiện như bây giờ. Sau đó Giang Hạo rời đi. Khổ Ngọ Thường nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài. Dường như đang nói, tại sao ta phiền lòng, trong lòng ngươi không có chút nào biết sao, Trình Sầu hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn cứ đi theo. Dù sao hắn làm tốt việc của mình là được, bình thường sẽ không có ai gây rắc rối cho hắn. Hiện tại hắn, tu vi cũng khá, sau lưng còn có đệ tử đứng đầu. Có thể nói chưa bao giờ yên ổn như vậy. Ở một nơi khác, Bạch Chỉ dẫn người nhanh chóng đến Thiên Âm Tông. Họ đều ở trên phi chu, tốc độ cực nhanh. Có Minh Linh Tiên Tử gia trì, đây là thiên tiên viên mãn. Đặc biệt là có Tiểu Uông Âm Thầm giúp đỡ. Tối đa 4 tháng là có thể đến Thiên Âm Tông. Minh Linh tiên tử nhìn Bạch Chỉ nói, Bạch trưởng môn, trong tông môn của các ngươi thực sự có người có thể khiến ta nói thật sao? Bạch Chỉ nhất thời không biết nói gì. Chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, chắc là vậy. Trước đây bà chỉ biết Giang Hạo không tầm thường, bây giờ bà đã biết Giang Hạo không hề tầm thường chút nào. Vì vậy, để những người này mở miệng cũng không đáng gì. Người như ta cũng có thể sao? Minh Linh tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, ta rất kỳ lạ, ta muốn nói nhưng lại không dám nói. Như vậy cũng có thể nói sao, nói ra sẽ hại các ngươi, như vậy các ngươi cũng có thể khiến ta nói, Thác Bạc Kim. Bạch Chỉ đột nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của Minh Linh tiên tử co lại. Có chút khó tin nhìn người trước mặt. Ngươi giống hắn sao? Bạch Chỉ hỏi. Minh Linh tiên tử im lặng. Không dám trả lời. Họ ra tay với ta là vì lời khai của Thác Bạc Kim phải được ta phê duyệt. Bạch Chỉ nói tiếp, vì vậy lần này trở về, ta sẽ không thể ra ngoài nữa. Một khi ra ngoài, có lẽ sẽ bị giết. Ban đầu ta không biết, nếu không cũng sẽ không liều lĩnh đến đây. Vừa nói Bạch Chỉ vừa vuốt ve Tiểu Ung nói, đừng lo cho ta, bây giờ ta sẽ không gặp nguy hiểm, có Tiểu Ung ở đây, họ không giết được ta. Tất nhiên ta cũng không dám tùy ý nhắc đến những thứ quá liên quan. Nếu không có lẽ vẫn sẽ chết. Bạch Chỉ thực ra không chắc người trước mặt có phải là đồng tử hay không. Nhưng dựa vào biểu hiện hiện tại của đối phương, thì chính là như vậy. Thiên Âm Tông thật là lợi hại. Minh Linh tiên tử thực lòng khâm phục. Tiên tử quá khen, chúng ta chỉ là một tông môn nhỏ ở vùng xa xôi, miễn cưỡng đứng vững ở phía nam. Bạch Chỉ khiêm tốn nói. Ở đó có gì kỳ lạ không? Minh Linh tiên tử hỏi. Có. Tầng 5 của vô pháp vô thiên tháp, bất kỳ ai ở tầng này đều sẽ nói thật. Bạch Chỉ nói. Dừng lại một chút, bà nói, đó là nơi có thể ngăn cách mọi ánh mắt bên ngoài. Chỉ cần vào trong, sẽ không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Tất nhiên, tu vi, vân vân, cũng sẽ bị hấp thụ và áp chế. Bất kỳ thứ gì nguy hiểm, cũng sẽ không phát huy tác dụng bên trong. Nghe vậy, Minh Linh tiên tử vui mừng nói. Ta có chút không chờ đợi được muốn vào trong rồi. Bạch Chỉ không nói gì. Hiện tại bà cũng không còn lo lắng như trước nữa. Dường như bà có thể mạnh dạn hơn một chút. Dù sao, sau lưng đã có chỗ dựa. Chỉ cần mình một lòng vì tông môn, không làm gì vượt quá bổn phận, chắc là sẽ không sao. 4 tháng sau, Bạch Chỉ nhìn tông môn trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trở về rồi. Chu Thiền cũng vui mừng nói, sư phụ, chúng ta trở về rồi. Minh Linh tiên tử nhìn Thiên Âm Tông có một cảm giác kỳ lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy con sông đó, bà cảm thấy con sông đó gần như chia cắt hai thế giới. Một là bên ngoài, một là Thiên Âm Tông. Con sông này, Tử Tịch Hà, là con sông rất nguy hiểm, nhưng hiện tại không còn nguy hiểm nữa. Người trả lời bà là Chu Thiền. Con sông này là hộ Tông Hà của chúng ta. Chu Thiền cười nói, cường giả bên trong gặp sư phụ ta cũng phải hành lễ. Đừng nói lung tung. Bạch Chỉ vội vàng ngắt lời, đó là tiền bối nể mặt, chứ không phải gì khác. Chu Thiền gật đầu, không nói thêm gì khác. Rất nhanh chóng mọi người tiến vào Thiên Âm Tông. Ngay khi vào trong, Minh Linh tiên tử có chút kỳ quái. Bà cảm thấy liên hệ với người đó giảm đi rất nhiều. Từ khi vào phía nam, đến khi vào Thiên Âm Tông. Liên hệ đều giảm dần. Nếu vào vô pháp vô thiên tháp, có lẽ thật sự sẽ được tự do. Bạch trưởng môn, chúng ta đi thẳng đến vô pháp vô thiên tháp sao? Minh Linh tiên tử lập tức hỏi. Được, ta sẽ đưa tiên tử đi. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Sau đó một người khác cũng bị đưa ra. Chính là đồng tử của tiên tộc. Bị trấn áp cùng với Minh Linh tiên tử. Nam Phong. Minh Linh tiên tử có chút kỳ quái nhìn Bạch Chỉ, hắn cũng ở đây sao, đối phương luôn bị giam giữ ở sâu trong phi chu, nói là để Minh Linh tiên tử lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này Bạch Chỉ không trả lời. Sau đó đưa người đến vô pháp vô thiên tháp, sau khi vào trong, tiên tử có thể tùy ý nói, tất nhiên nếu cần thẩm vấn, đợi người đó rảnh sẽ đến. Sau đó Bạch Chỉ cười nhìn đối phương, thần bí nói, đừng lo lắng quá nhiều, đây là Thiên Âm Tông, đã trở thành tù nhân. Thì tất nhiên sẽ không để tiên tử có miệng mà không thể nói. Hai người bị đưa lên. Bạch Chỉ lập tức đến đoạn tình nhai. Các mạch chủ khác phát hiện ra bà, cũng cũng hiểu bà đi làm gì. Vì vậy đều yên tâm chờ đợi. Đợi Bạch Chỉ trở về học. Xem hậu tiếp theo sẽ phát triển ra sao. Vào đi. Vừa đến ngoài sân, Bạch Chỉ đã nghe thấy giọng của trưởng giáo. Vào trong nhìn thấy trưởng giáo đang tưới cây. Nhưng trên cây đào tiên không có quả đào nào, hơi tiếc. Nếu không có thể ăn một ít. Ngoài ra trong sân chỉ có một mình Hồng Vũ Diệp. Hắn đi xử lý linh dược rồi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng giải thích một câu. Bạch Chỉ cúi đầu, có chút hoảng sợ. Bà có đức hạnh gì mà đáng để trưởng giáo giải thích? Nhiều vấn đề lắm sao? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến bên ghế ngồi xuống. Bạch Chỉ gật đầu, có rất nhiều thắc mắc. Hỏi đi, xem ta có thể giúp ngươi giải đáp không? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Hiện tại bà trông có vẻ rất dễ nói chuyện. Giang tiền bối, ông ấy mạnh cỡ nào? Bạch Chỉ suýt nữa lại gọi tên. May mắn kịp thời sửa lại. Trong viện của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế dưới cây đào tiên, tự rót cho mình một chén trà. Bạch Chỉ đã hỏi nàng một câu, Giang Hạo mạnh đến mức nào, nàng không vội trả lời. Bạch Chỉ cũng chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mặc dù quá trình chờ đợi có hơi lâu, nhưng nàng không thể không đợi. Người trước mắt là trưởng giáo, thực lực hoàn toàn không phải nàng có thể suy đoán. Nếu có nửa điểm bất kính, như vậy có thể sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Mạnh đến mức nào sao? Hồng Vũ Diệp hơi suy nghĩ. Bạch Chỉ lặng lẽ lắng nghe. Sau đó, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Bạch Chỉ nói, không dễ nói cảnh giới của hắn, vậy dùng một phép ẩn dụ nhé. Bạch Chỉ có chút mơ hồ, không dễ nói cảnh giới là có ý gì, cảnh giới không đủ để nói rõ hắn mạnh đến mức nào sao, về phần phép ẩn dụ gì mới có thể khiến mình hiểu rõ Giang Hạo mạnh đến mức nào, rất nhanh, giọng nói của Hồng Vũ Diệp lại truyền đến. Nàng nhìn Bạch Chỉ nói, từ xưa đến nay, tất cả cường giả trong ghi chép mà ngươi đã biết hoặc chưa biết, đều tính hết vào. Giang Hạo nhận thứ hai, không ai dám nhảy ra nhận thứ nhất. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhìn Bạch Chỉ nói, đây chính là mức độ mạnh mẽ của hắn hiện nay. Nghe vậy, Bạch Chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Có chút luống cuống, cũng có chút mờ mịt. Trưởng giáo vừa mới nói cái gì, mức độ mạnh mẽ gì chứ, từ xưa đến nay, Giang Hạo nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Vậy hắn chẳng phải là vô địch đương thời sao, xưa nay đệ nhất, trong nháy mắt, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng, một loại lạnh lẽo khó hiểu ập đến. Vậy nên, người mà mình luôn tùy ý đối đãi, đã mạnh đến mức độ này rồi sao, nếu Giang Hạo thực sự là người của Thiên Âm Tông? Vậy tông môn mạnh nhất đương thời có phải nên đổi tên không? Tông môn mà mình quản lý, thật ra mới là đệ nhất đương thời, trong khoảng thời gian ngắn, vô số suy nghĩ ập đến. Nhưng cuối cùng vẫn hóa thành sợ hãi. Nàng cúi đầu, có chút không dám ngẩng lên. Không cần để ý quá, từ khi bắt đầu hắn đã rất mạnh rồi. Hồng Vũ Diệp an ủi nói, ngươi nên đối đãi với hắn như thế nào thì cứ đối đãi như thế ấy, có lẽ hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bạch Chỉ nghĩ bụng, sao dám chứ? Tuy nhiên nàng vẫn tò mò. Trưởng giáo, vậy Giang Hạo này, vẫn là Giang Hạo khi mới vào tông môn sao? Hồng Vũ Diệp biết đối phương muốn nói gì, bình tĩnh nói, thật ra hắn chỉ mới hơn 400 tuổi. Trong nháy mắt, Bạch Chỉ sợ ngây người. Còn ngây người hơn lúc nãy. Trưởng giáo, sao ngài có thể nói ra được chứ? Đây là chuyện ta có thể nghe được sao? Trong nháy mắt, nàng quỳ xuống, thuộc hạ cho dù tan xương nát thịt, cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Tứ trăm tuổi đã là đệ nhất thiên hạ. Trên đời này sao lại có người như vậy chứ, khiến nàng hoảng hốt, sợ hãi. Như nỗi sợ hãi chưa biết, bao trùm lấy nàng. Một bí mật lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người nhỏ bé như nàng có thể biết được. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, mỉm cười không cần quá lo lắng, đã nói cho ngươi biết, đương nhiên ngươi có thể biết được. Tuy nhiên quả thực không thể truyền ra ngoài. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu thật mạnh. Ngươi có thể tiếp tục hỏi những chuyện liên quan đến hắn, đã ngươi muốn biết, vậy thì biết cho trọn vẹn. Hồng Vũ Diệp cười nói. Năm đó Tiếu Tam Sinh giúp đỡ chúng ta, được xưng là người mạnh nhất xưa nay, cũng là tiền bối Giang Hạo sao? Bạch Chỉ hỏi. Là hắn. Hồng Vũ Diệp gật đầu, cũng là hắn dẫn theo Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương cùng thành tiên. Lúc đó hắn vừa mới thành tiên. Khoảng hơn 70 tuổi. Bạch Chỉ không thể hiểu được. Hơn 70 tuổi đã thành tiên. Thiên đạo trúc cơ cũng không mạnh như vậy. Thảo nào hơn 400 tuổi có thể vô địch thiên hạ. Vậy Giang Hạo Thiên, người mở ra thời đại lớn kia, cũng là hắn, là hắn. Nói hắn bị phế vì thái cổ âm dương ma phán, là giả sao, giả. Bạch chỉ lại hỏi một số chuyện, chỉ không dám hỏi trưởng giáo biết được từ khi nào. Cũng không dám hỏi trưởng giáo quen biết từ khi nào. Nhưng nàng biết, quá trình trưởng thành của Giang Hạo, trưởng giáo vẫn luôn tham dự. Bọn họ thành thân, căn bản không phải là ngoài ý muốn. Nhưng bọn họ dường như có một số khúc mắc nhất định, vẫn luôn không thể phá vỡ. Cuối cùng Diệu Thính Liên ra tay, mới để bọn họ đến với nhau. Bạch chỉ dường như đã hiểu được rất nhiều chuyện. Đối với các loại dị thường của tông môn, cũng đã có một số hiểu biết. Vì sao Giang Hạo có thể trở thành vương giả của tầng 5 vô pháp vô thiên tháp? Vì sao lúc trước muốn đưa Giang Hạo ra ngoài, trưởng giáo lại đột nhiên ra tay? Vì sao tông môn gặp nguy cơ, đều có thể hóa hiểm thành an? Vì sao người như Tiếu Tam Sinh lại giúp đỡ Thiên Âm Tông? Vì sao Đạo Hoa Thiên Hương hội giao cho Giang Hạo? Vân vân. Chỉ vì trưởng giáo và Giang Hạo đã sớm quen biết, hơn nữa biết được tiềm lực đáng sợ của hắn. Mà Giang Hạo quả thực là người của Thiên Âm Tông. Xác định được những điều này, trong lòng Bạch chỉ đã thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, xem ra Thiên Âm Tông dường như không cần quá lo lắng về việc cường giả nhất đến. Dù sao đó cũng không phải là chuyện nàng có thể xử lý. Sẽ có người xử lý. Do dự một chút, nàng hỏi, có thể nói cho các mạch chủ khác không? Ít nhất không thể để bọn họ thất lễ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không cần. Bạch chỉ gật đầu. Mặc dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù vừa rồi mình đã hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, vẫn phải rõ ràng. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đúng rồi, người của Hạo Thiên Tông muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ để chúng ta thẩm vấn Minh Linh Tiên Tử. Ngoài ra, còn nói sẽ đưa một người tới, chắc là một khoảng thời gian nữa sẽ đưa tới. Bạch chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Đưa tất cả những người này vào vô pháp vô thiên tháp, hơn nữa những người biết cái tên đó, tất cả đều ở lại trong tông môn. Đồng thời không thể tùy ý nói ra cái tên đó, trong lòng nghĩ cũng không được. Nếu muốn thảo luận, trừ khi đến chỗ ta, nếu không thì phải vào tháp. Bạch chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng có thể cảm nhận sâu sắc được sự đáng sợ của cái tên này. Bản thân nàng chỉ là một chân tiên, có đức có tài gì, lại để những người này không ngừng truy sát. Hễ không vừa ý là muốn ra tay với hắn. Đồng tử truy sát, tiên tộc cũng truy sát. Tiên đình được thành lập, nếu có người tìm đến, chúng ta có nên gia nhập không? Bạch chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói, đây là chuyện ngươi nên suy nghĩ rồi. Bạch chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nàng không có ý định gia nhập. Hiện nay ở khu vực phía Nam, Thiên Âm Tông cũng xem như đã đứng vững gót chân. Cũng có thiên tiên, còn có cường giả chưa biết như Thiên Tuần. Cho nên, xung quanh cũng không có uy hiếp gì. Đương nhiên không cần gia nhập tiên đình. Nhưng tiên đình nắm giữ trật tự của trời đất, rất nhiều lúc lại phải phối hợp với đối phương, nếu không sẽ luôn có một số phiền toái. Tương lai, các tiên tông lớn và tiên đình nhất định sẽ lôi kéo rất nhiều tông môn. Nếu là khu vực phía Nam thì chỉ có Đại Tông. Không biết cuối cùng ai sẽ trở thành tông môn mạnh nhất ở khu vực phía Nam. Để các tông môn khác phụ thuộc. Thiên Âm Tông tương đối hẻo lánh, cũng không có ý định phụ thuộc vào người khác. Trừ khi đến lúc bất đắc dĩ. Như vậy chỉ có thể tìm tông môn để phụ thuộc. Nhưng trừ phi là Tiên Tông, nếu không thật sự không thể khiến bọn họ phụ thuộc. Khi Bạch chỉ suy nghĩ những điều này, về cơ bản sẽ không đưa trưởng giáo bọn họ vào, chỉ là tìm kiếm phương pháp sinh tồn một cách bình thường. Lại báo cáo một số chuyện, cũng hỏi một số chuyện. Bạch chỉ mới rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương rời đi, trong mắt mỉm cười. Dường như cuộc trò chuyện như vậy rất thú vị. Không biết Nại Hà Thiên khi nào sẽ đến hỏi thăm, ngược lại có thể nói chi tiết hơn một chút. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, bắt đầu uống trà. Hiện nay nàng không có suy nghĩ nào khác, chỉ yên lặng uống trà. Xung quanh không có khí tức cô tịch. Dường như người ngồi trong viện, không còn sự tĩnh lặng và cô độc như xưa. Một lát sau, một đứa trẻ đi vào. Là Tiểu Y, thứ này cho sư tỷ. Nàng vất vả bưng cái giỏ trong tay nói, Tiểu Ly sư tỷ nói, táo trắng có thể cho sư tỷ ăn. Hồng Vũ Diệp nhìn đứa trẻ trước mắt, để nàng ngồi đối diện. Sau đó có chuyện gì nói chuyện đó. Tiểu Y còn nói nàng biết trông trẻ, thật sự là nàng trông nom lớn lên. Còn nhón chân nói, cao như vậy. Nhưng cả người có vẻ ngây ngô. Ngốc ngốc. Bên kia. Bạch Chỉ đến đại điện của tông môn. Lúc này các mạch chủ khác đều đã đến. Khổ Ngọ thường ngồi ở vị trí, sắc mặt không tốt. Trưởng giáo ở ngay mạch của hắn, Giang Hạo chạy đến hỏi hắn có phiền não gì không. Hắn làm sao dám hỏi ra miệng chứ, có chút hối hận, lúc trước đã thu nhận hắn. Nếu là mạch khác, sao mình lại đến mức này? Vốn ở mạch của mình cũng không có gì, vì sao hai tên nghiệt chướng kia lại tìm đến tông môn, nói chuyện hôn sự với bọn họ, chờ mình lui xuống, lại nói chẳng lẽ không kịp sao, mấy ngàn năm không thể chờ được à, tuy nhiên hắn vẫn tò mò, trưởng giáo có mệnh lệnh gì không? Có hài lòng với đoạn tình nhai không? Yêu tộc tấn công chúng ta sao? Bạch Chỉ nhìn mọi người hỏi. Đúng vậy, ngoài ra gần đây Thiên Thanh Sơn muốn hợp tác với chúng ta, hy vọng thành lập liên minh cùng chống lại ngoại địch. Phong chủ chấp pháp Phong nói. Có thể thì có thể, nhưng phải làm rõ nghe theo ai. Với lại, gần đây ta phát hiện một chuyện. Bạch Chỉ nhìn mọi người nói, tông môn của chúng ta có lẽ mạnh hơn so với tưởng tượng một chút. Thực lực của chư vị và thiên phú của đệ tử dưới trướng có lẽ đều cao hơn một chút so với nhận thức. Nghe vậy, những người khác gật đầu. Đệ tử tông môn quả thực sẽ che giấu. Vậy nên, đôi khi chúng ta nên có thêm một chút tự tin, nhưng cũng không thể quá đáng, nhất định phải biết cực hạn của mình ở đâu. Nói xong Bạch Chỉ nhìn về phía mạch của cự linh tộc, nói các ngươi một mạch phần lớn là cự linh tộc, ta biết sau khi các ngươi đến tông môn thì đã bắt đầu cẩn thận. Nhưng đối ngoại các ngươi hoàn toàn có thể khôi phục một chút. Dù sao phía sau các ngươi là toàn bộ Thiên Âm Tông. Mạch chủ của cự linh nhất mạch nhìn Bạch Chỉ có một loại cảm giác kỳ lạ. Đối phương nhìn hắn giống như nhìn các mạch chủ khác. Cho dù hắn đã có tu vi thiên tiên, cũng không thể khiến nàng đối xử khác biệt. Quả nhiên trưởng môn vẫn là trưởng môn. Đúng rồi, nhiệm vụ thủ tọa của Giang Hạo còn tiếp tục phát hành không? Có người đột nhiên hỏi. Bạch Chỉ sửng sốt, trầm mặc một lát rồi nhìn về phía những người khác nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn cần, dù sao chỉ có chúng ta biết trưởng giáo ở đâu, những người khác không biết. Nếu các thủ tọa khác đều có nhiệm vụ, còn hắn thì không có, sẽ quá rõ ràng. Khổ Ngọ thường nói. Mọi người đều biết rồi, vậy đoạn tình nhai phải cẩn thận đến mức nào? Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, vậy thì phát hành nhiệm vụ bình thường. Vẫn không thể tưởng tượng được, Giang Hạo lại cưới trưởng giáo, không có chút dấu hiệu nào, hơn nữa mặc dù thiên phú của hắn không tồi, nhưng sao có thể thành công chứ? Có mạch chủ cảm khái. Các mạch chủ khác cũng cảm khái một chút. Đương nhiên không ai dám nói lời như Giang Hạo không xứng. Đó chẳng phải là tìm chết sao? Chỉ cảm thấy hai người này đến với nhau, thật sự có chút ngoài dự liệu. Bạch Chỉ trầm mặc không nói. Trước đây nàng cũng tò mò. Cho đến khi nàng nhìn thấy Giang Hạo ra tay. Như phá hủy cành khô. Tiên đình bị tổn hại vì một mình hắn. Một mình hắn đủ để đứng trên tiên đình. Bạch Chỉ cảm khái trong lòng, bí mật như vậy khi nào những người này mới biết được, Khổ Ngọ thường biết được sau đó, lại sẽ đối xử như thế nào. Giang Hạo đã giảng thuật pháp tu luyện cho Trình Sầu, gần đây đối phương lĩnh ngộ rất nhanh. Mặc dù tốc độ tu luyện vẫn không nhanh, nhưng dần dần lĩnh hội, thậm chí có thể dạy cho người khác. Đây là biểu hiện tốt. Hiện nay Trình Sầu có danh vọng không tồi ở đoạn tình nhai. Mặc dù hắn không phải là đệ tử chân truyền, nhưng thân phận địa vị không kém gì chân truyền. Chênh lệch về tu vi cũng không lớn như vậy. Đệ tử mới vào, đứa nào gặp hắn mà không cung kính hành lễ. Lúc rảnh rỗi, Giang Hạo đến Tàng Thư Các. Gặp được Lâm Tri. Hiện nay Lâm Tri không còn nóng nảy, trong lòng yên tĩnh. Như trăng sáng, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cho dù tu vi của hắn đã đạt đến đăng tiên, nhưng vẫn không lấy lại lá bùa hộ thân kia. Giang Hạo đã giúp hắn bảo quản rất nhiều năm rồi. Vẫn luôn đợi đối phương mở miệng. Hiện nay Lâm Tri đã sớm có năng lực tự bảo vệ, cho dù ở Thiên Âm Tông, tu vi cũng không tính là yếu. Nhưng chính là 10 năm như một ngày quét dọn vệ sinh. Cũng không biết đợi hắn ra tay phải đợi đến khi nào. Cũng nên là tu vi gì. Lần này đến, hắn cũng giống như lần trước, giảng giải một số vấn đề trong tu luyện. Sau đó trở về. Đương nhiên, khi đi qua chấp pháp phong, hắn đã nhận một nhiệm vụ. Là nhiệm vụ thủ tọa. Nhiệm vụ này lại là thu thập linh dược. Tuy nhiên cũng không quá khoa trương, nói là đi tìm một số linh dược lợi hại, mở rộng vườn linh dược của tông môn. Giang Hạo đã lâu không làm nhiệm vụ rồi. Nhớ lại, lúc trước còn có nhiệm vụ cướp đoạt đệ tử. Hiện nay nếu nhận được nhiệm vụ như vậy, không biết có thành công hay không. Nghĩ như vậy, hắn trở về tiểu viện. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang nhìn Tiểu Y nằm ngủ trên bàn. Giang Hạo có chút kinh ngạc, không ngờ Tiểu Y ở bên này. Ăn không? Hồng Vũ Diệp đưa táo trắng qua. Là táo trắng của Tiểu Ly. Hiện nay cũng đã không phải là cây táo bình thường. Đã sớm có linh khí, thậm chí bắt đầu thông linh. Không phải ai cũng có thể hái được táo trắng ở cây táo đó. Giang Hạo nhận lấy, vừa ăn vừa nói, hôm nay ta nhận được một nhiệm vụ. Là gì? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Thu thập linh dược. Giang Hạo ba lần hai lượt ăn xong táo trắng, sau đó đến bên cạnh Tiểu Y thuận tay ôm nàng lên. Sau đó đi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi cùng, vậy vừa đúng lúc, khi nào ra ngoài, ngày mai. Giang Hạo cười nói, Thiên Văn Thư Viện bên đó chắc có không ít, nội tình của những tiên tông này rất sâu. Thực sự không ít. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, ngươi định vào bằng cách nào? Lại làm đệ tử nằm vùng, như vậy quá lãng phí thời gian, lần này chúng ta trực tiếp mua sắm, nếu không có đường thì tìm Yến tiên tử, nàng chắc sẽ cho vào, chỉ sợ nàng sẽ thông báo cho cảnh đại giang những người đó. Những người đó không dễ chọc. Giang Hạo đi trên bờ sông cảm khái nói. Trời tối dần, trăng lặng lẽ xuất hiện. Ánh sáng rơi trên người hai người. Bọn họ dường như không hề hay biết, tiếp tục đi về phía trước. Nếu bị bọn họ phát hiện thì sao? Hồng Vũ Diệp cười hỏi. Giang Hạo hơi suy nghĩ nói, vậy thì nói là nhận nhầm cũng có thể là trưởng bối của bọn họ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắc đầu, vậy thì không biết, đến lúc đó lại nói, nhưng bọn họ có rất nhiều thi giới hoa, vừa lúc thử xem có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn hay không. Bên kia, Nhan Nguyệt Chi ngồi ở bên bàn trầm mặc, tỉnh nói muốn đến. Hiện nay đã 4 tháng rồi, vẫn chưa đến. Là đã đến hay là tạm thời chưa đến? Nàng không xác định được. Nhưng nàng đang do dự, có nên đi vào sân sau hay không? Diệp Nguyệt Chi ngồi bên bàn, lặng lẽ viết thư. Nét chữ của nàng trang nhã và tinh tế. Ngắm nhìn thật khiến người ta say mê. Viết xong, Diệp Nguyệt Chi thở dài. Lúc này, trong đầu nàng vang lên giọng của Lâu Mãn Thiên. Trước đây ngươi làm sao vậy? Diệp Nguyệt Chi đặt bút xuống, cảm khái. Tiền bối có được lợi ích gì trong tiên đình không? Tự nhiên là có, hơn nữa từ khi tiên đình thành lập, rất nhiều nơi kỳ quái dường như đều yên ắng đi. Ngược lại càng có lợi cho ta ngưng tụ đạo quả. Lâu Mãn Thiên nói, ngươi hẳn là được nhiều hơn. Nhờ phúc của tiền bối, ta càng hiểu nhiều hơn về thư. Diệp Nguyệt Chi lấy một quyển sách ra, xem rồi nói, có lẽ những thứ người khác không lấy được, ta đều có thể lấy được. Thậm chí còn có thể ẩn giấu thần niệm của ta trong biển sách vô tận. Cần ta làm gì không? Lâu Mãn Thiên bỗng hỏi. Diệp Nguyệt Chi lắc đầu, ai mà biết được, ta hiểu rồi, có việc thì gọi ta. Lâu Mãn Thiên rời đi. Từ 4 tháng trước, hắn đã cảm thấy đối phương tinh thần uể oải. Dường như đã bị kinh sợ. Hắn hỏi qua, nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Hiện tại cũng như vậy. Hỏi nàng cần giúp đỡ gì, chỉ đáp là không biết. Nghĩa là có những việc không thích hợp để nói ra. Nhưng hắn có thể khẳng định, người có phúc duyên sâu đậm như Diệp Nguyệt Chi. Rất dễ dàng tiếp xúc với một số thứ đáng sợ. Nhất là lần trước cảm nhận được sào giới. Tuy không chắc chắn, nhưng bên trong đó không tầm thường. Dù là hắn hiện nay cũng không dám xông vào. Mà tiên đình thành lập, nơi đó có chút yên tĩnh. Ngoài ra, không bao lâu sau, rõ ràng là Diệp Nguyệt Chi đã được lợi ích to lớn. Lại đột nhiên trở nên uể oải. Nàng đang sợ hãi. Nhưng không biết sợ hãi cái gì. Khiến hắn nhớ tới trước kia. Cổ Kim Thiên đôi khi sẽ nói một số lời mà hắn nghe không hiểu. Có lẽ, có liên quan nhất định chăng? Dù sao Diệp Nguyệt Chi cũng là người tiếp xúc với Cổ Kim Thiên. Diệp Nguyệt Chi thở dài. cuối cùng vẫn đứng dậy, đi về phía hậu viện. Vừa đến nơi, nàng phát hiện cửa hậu viện đã đóng, còn khóa lại. Trong thoáng chốc, Diệp Nguyệt Chi trầm mặc không nói. Nhìn cánh cửa không biết có cảm tưởng gì. Do dự một chút, nàng bước đến trước cửa, gõ nhẹ. Không có bất kỳ phản ứng nào. Sau đó nàng lại gõ cửa, còn tức tiếng hỏi, tiền bối có ở đây không? Gõ đến lần thứ 9, Diệp Nguyệt Chi từ bỏ. Cuối cùng đi về hướng viện trưởng. Viện trưởng đang ở tàng thư các đọc sách, nghe có người tìm, liền đáp một tiếng. Chỉ là khi đối phương bước vào, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua. Trong thoáng chốc, tay không khỏi run lên. Suýt chút nữa làm rơi cả quyển sách. Xong rồi, tổ tông này sao lại đến đây? Viện trưởng cười gượng, Diệp nha đầu à, ngươi tìm lão sư của ngươi phải không? Tuy lão sư của ngươi đã bị trục xuất khỏi thư viện, nhưng vẫn ở bên ngoài trông cửa. Ta biết ngươi đến tìm ta có ý gì. Ta sẽ để ngươi đi gặp lão sư của ngươi, để nàng không cần vất vả trông cửa như vậy. Thấy đối phương định mở miệng, viện trưởng tiếp tục nói, ngoài ra những ngày này ngươi cũng vất vả rồi, thư viện định cho ngươi nghỉ phép. Mấy năm sau ngươi có thể ra ngoài du ngoạn. Có việc thì trở về, lúc đó nhớ đến hậu viện tìm lão sư bọn họ. Ta còn quá trẻ, vẫn là mấy người già như bọn họ chịu được dày vò. Diệp Nguyệt Chi đứng ở cửa, chờ đến khi viện trưởng nói xong. Nàng không rời đi, cũng không cắt ngang lời người trước mặt. Đợi đối phương không nói nữa và muốn rời đi, Diệp Nguyệt Chi mới cất tiếng, là chuyện tốt. Nghe vậy, cơ thể viện trưởng vừa mới xoay đi, lại lập tức xoay trở về. Không còn vẻ hoảng hốt như trước, thay vào đó là nụ cười và uy nghiêm, nói đi, tìm bản viện có chuyện gì. Diệp Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, cung kính nói, gần đây nhận được một tin tức, có thể sẽ có người đến chỗ chúng ta một chuyến, cụ thể làm gì thì chưa biết. Ai sẽ đến? Viện trưởng có chút tò mò. Hẳn là tiền bối rất lợi hại. Diệp Nguyệt Chi không trực tiếp nói ra tên đối phương. Vì nàng không biết đối phương sẽ đến với thân phận gì. Là Giang Hạo, hay Giang Hạo Thiên, hoặc là Tiếu Tam Sinh, Cổ Kim Thiên. Tóm lại đều có khả năng. Nhưng trong đó, Giang Hạo chỉ là tiên nhân bình thường. Vậy thì không thể xác định là tiền bối gì. Viện trưởng trầm mặc một lúc, hắn cảm thấy người trước mặt đã nói gì đó, nhưng lại như chưa nói gì. Nhưng tin tức mà đối phương nói, không có một tin nào là bình thường. Bản thân hắn cũng không thể coi thường. Do dự một chút, hắn nghiêm túc nói, ta cần làm gì không? Diệp Nguyệt Chi lắc đầu, nếu hắn không yêu cầu thì không cần. Vậy nói với ta làm gì? Viện trưởng có chút nghi hoặc. Chỉ nói một chút thôi. Diệp Nguyệt Chi nhìn viện trưởng, coi như báo tin vui. Viện trưởng đầy mặt dấu chấm hỏi. Đây cũng gọi là báo tin vui, ngươi có nói gì đâu. Hơn nữa nếu đối phương không kinh động đến hắn, thì chẳng phải có cũng như không sao, nhưng đối phương tích cực như vậy, bản thân hắn cũng không tiện làm mất hứng. Rất tốt, nếu có tiếp theo có thể báo cho ta. Viện trưởng nói. Chờ Diệp Nguyệt Chi rời đi, viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Thời đại đã thay đổi, nha đầu này dường như không đáng sợ như vậy nữa, tin tức mang đến cũng không khủng bố như vậy. Tiên đình thành lập, đã trấn áp rất nhiều thứ đáng sợ chưa biết. Cũng coi như chuyện tốt. Chỉ là không biết khi tiên đình ổn định lại, sẽ định làm gì. Hiện tại bọn họ hẳn là bắt đầu lôi kéo các tông môn. Viện trưởng thở dài nói, chỉ là không biết tiên đình thành lập, đối với đại thế là tốt hay xấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.